Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, là mật dã tâm. Vạn Hòa Phòng đấu giá mỗi 3 ngày cử hành một lần đấu giá hội. Một số có tiền võ giả đều sẽ bóp lấy thời gian đến đây. Nhìn có thể hay không gặp phải một số không sai vật phẩm không? Hôm nay vừa vặn chính là đấu giá hội thời gian, cho nên rất nhiều võ giả đều đã sớm mà đến, chiếm cứ không sai vị trí. Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô cùng La Mật càng là sớm đã tiến vào phòng đấu giá. Bất quá để cái trước ngoài ý muốn chính là, La gia vị đại tiểu thư này lại có màu đỏ thẻ khách quý. Mà bởi vì thẻ này đẳng cấp rất cao, bọn hắn liền có hưởng thụ xương phòng đặc quyền. Ngồi tại trong xương phòng, Cổ Mộc nhìn một chút nơi đây hoàn cảnh, phát hiện nơi này bố trí rất không tệ, nhất là kia đặt ở hàng trước mấy chỗ ngồi ghế dựa càng là chất liệu bất phàm. Vạn Hòa Phòng đấu giá mỗi một cái đơn độc xương phòng đều có che đậy ý niệm cấm trận. La Mật ngồi tại đẳng cấp cao trên ghế ngồi, hướng về nhỏ đống đất, Cổ Mộc nói. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó cùng La Mật tận lực bảo trì một cái chỗ ngồi. Ngồi xuống, nói, ta biết, lần trước đến thời điểm liền đã phát hiện. La Mật cười cười, sau đó mượn bao xương ngay phía trước thưởng thức miệng, lướt qua phía dưới những nghị luận kia rối rít võ giả. Nói, hôm nay không ít người tới. Cổ Mộc không nói, mà khoảng cách đấu giá còn có chút thời gian, liền nhắm mắt dưỡng thần. La Mật thấy thế, nhướng mày, sau đó nói, Cổ Mộc, ta hỏi ngươi một việc. Nói, Cổ Mộc thản nhiên nói, ngươi là Tào Châu người, bây giờ lại ở Quy Nguyên kiếm phái. Nếu như Tào Định hai châu trở mặt, ngươi sẽ đứng tại phía kia. Cổ Mộc nghe vậy, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hiển nhiên La Mật cái này đột ngột như thế nói đến, để hắn có chút kinh ngạc. Chính mình đứng tại phía kia, vấn đề này đối Cổ Mộc đến nói rất khó trả lời. Hắn là Tào Châu người không tệ, nhưng kia giới hạn tại thân thể, linh hồn của hắn căn bản không thuộc về thế giới này. Mặc kệ là Tào Châu hay là Định Châu đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Trầm ngâm sơ qua, Cổ Mộc thản nhiên nói, ta chỉ truy cầu võ đạo đỉnh phong. La Mật gầy gầy tóc xanh, cười nói, Thượng Vũ Đại Lục lâu dài chinh chiến, người ta đã ở vào trong thế giới này, có một số việc căn bản là không có cách trốn tránh, cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể chi phối ta? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức không vui lòng. Người tại Tào Châu có thân nhân, một khi hai châu giao chiến, nếu là chết bởi trong tay đối phương, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? La Mật nháy mắt, tiếp tục nói, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử nếu như chết tại Tào Châu võ giả trong tay, ngươi sẽ còn truy cầu võ đạo đỉnh phong sao? Cổ Mộc trầm mặc, La Mật nói không sai. Hắn tại Tào Châu có thân nhân, ở Quy Nguyên kiếm phái cũng có thân nhân. Nếu như hai châu thật giao chiến, chưa chừng sẽ có người vì vậy mà xảy ra bất trắc. Vậy mình sẽ như thế nào? Khoanh tay đứng nhìn, truy cầu võ đạo đỉnh phong, hiển nhiên không có khả năng. Đã không thể, kia biện pháp tốt nhất chính là không để cho phát sinh. Thế là hắn cau mày nói, hai châu tại sao phải giao chiến? Không thể hào hào sống chung hòa bình sao? Ngươi đã nói, thế giới này cường giả vi tôn, vì tài nguyên, vì thành lập thiên thu sự nghiệp vĩ đại, hòa bình đối rất nhiều người mà nói chỉ là một chuyện cười. Cổ Mộc lại trầm mặc. Hắn trước kia thân ở địa cầu, quốc cùng quốc ở giữa mặc dù ở chung hòa thuận, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng. Có quốc gia vì tài nguyên phát động chiến tranh, mà Thượng Vũ Đại Lục so với tàn khốc hơn, muốn cùng bình chỉ sợ thật là một trò đùa. Thấy Cổ Mộc trầm mặc không nói, La Mật giảo hoạt cười một tiếng, nói, Cổ Mộc, ngươi bây giờ chỉ là võ vương, mặc dù có ngạo thị đại lục tư bản, nhưng có rất nhiều sự tình căn bản là không có cách đi ngăn cản. Trừ phi, ngươi trở nên càng mạnh, có được mạnh hơn thế lực. Có ý tứ gì? Cổ Mộc nghe đến đó, đột nhiên cảm giác La Mật nói lời này. Có ý riêng à? La Mật cười cười, nói, bàn thạch thành là ngươi căn cơ. Tiêu Ca là một cái rất có tài hoa người. Nếu như ngươi thành lập thế lực của mình, trở thành phiến đại lục này nói chuyện có phân lượng người, ta nghĩ đến thời điểm liền không có người có thể chi phối suy nghĩ của ngươi. Cổ Mộc nghe vậy, không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai nữ nhân này nói hồi lâu là muốn cho chính mình phát triển thế lực. Thế là trêu chọc nói, là tiểu thư, ngươi có phải hay không còn nghĩ nói, để ta gia nhập các ngươi La gia, liền sẽ vì ta cung cấp trợ giúp. Bị nhìn xuyên ý nghĩ, La Mật cũng không rảo biện, mà là nhún nhún vai, nói, không tệ, chỉ cần gia nhập La gia chúng ta, giúp ta trở thành La gia hạ nhiệm gia chủ, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, để ngươi xây tông lập phái, trở thành chúa tể một phương. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, cuối cùng bật thốt lên, La tiểu thư quả nhiên có đại phách lực, vậy mà nghĩ đến nhúng chàm La gia vị trí gia chủ. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng La Mật là một cái có tâm kế nữ nhân, cũng vẻn vẹn như thế, nhưng lại không nghĩ cái này nữ nhân thông minh vẫn còn có như thế lớn dã tâm. Nhìn thấy Cổ Mộc vẻ giật mình, La Mật cắn răng, vẫn nói, vì cái gì ta liền không thể làm La gia gia chủ? Ta cũng có được La gia huyết mạch, ta cũng là La gia dòng chính. Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói, La tiểu thư, Thượng Vũ đại lục nam tôn nữ ti, từ trước gia chủ cùng quốc quân không có nữ tính. Nói đến đây, Cổ Mộc ngừng lại, bởi vì hắn nhớ tới Lý Nhã Thư, nhớ tới nàng đã từng là bàn thạch thành Lý gia gia chủ. Nàng kế thừa Lý gia hết thảy, trở thành bàn thạch thành trẻ tuổi nhất nữ tính người cầm lái. Nhưng cuối cùng lại bị tước đoạt quyền lực, cầm tù tại Trảm Long trại. La Mật cũng không nhìn thấy Cổ Mộc đang đổi ức chuyện cũ, mà là cầm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, cái gì nam tôn nữ ti, đều là các ngươi những nam nhân này tự cho là đúng. Ta La Mật không phục, cho nên ta muốn trở thành La gia gia chủ, ta muốn để nhân thế người biết, nữ nhân so nam nhân mạnh. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, nghe nàng nói như vậy, trên thân một trận ác hàn, tình cảm nữ nhân này là muốn học Cổ Hoa hạ võ tác thiên a. Có quyết đoán, có ý tưởng, Cổ Mộc rất bội phục, nhưng cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Cho nên, hắn buông buông tay, nói, La tiểu thư đã muốn trở thành La gia gia chủ, ta Cổ Mộc cũng ngăn không được ngươi. Nhưng muốn để ta giúp ngươi, một là ngươi quá cao nhất ta, hai là ngươi tìm nhầm người. Ngoặc kép, La Mật đối Cổ Mộc rất xem trọng, nàng cho rằng chỉ cần cho cái sau đầy đủ trưởng thành thời gian, khẳng định có rất lớn hành động. Nếu như chính mình đem hắn lôi kéo đến La gia, về sau tất nhiên sẽ trở thành tranh đoạt La gia gia chủ lớn nhất lực cánh tay. Quan trọng hơn chính là, cái này nam nhân rất thông minh, hơn nữa còn có một cỗ đặc thù khí chất, từ Thẩm Thiên Hành loại thiên tài này đều có thể đi theo bên cạnh hắn cũng có thể thấy được tới. Đương nhiên, La Mật biết Thẩm Thiên Hành có thể cùng với Cổ Mộc, có lẽ chỉ là bởi vì võ đạo, nhưng hai người nguyên bản ở vào đối địch, lại cho tới bây giờ bình an vô sự. Đều nói rõ Cổ Mộc người này rất có mị lực. La Mật muốn làm võ tác thiên, Cổ Mộc loại này có năng lực có mị lực nam nhân, nàng đương nhiên muốn lôi kéo. Cho nên tiếp tục nói ra, Quy Nguyên kiếm phái điệu thấp xử sự, không có tranh bá thiên hạ dã tâm, mà ta La Mật có. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nhất định sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên, để ngươi đạp lên võ đạo đỉnh phong. Ngươi như đi Đông Châu, cứu chữa Liễu Thanh Oanh, ta cũng có thể vì ngươi hộ giá hộ tống, thậm chí phái ra La Gia cường giả, cùng ngươi đi Định Châu Đông cảnh tìm Long Linh. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.